Nữ vương Mummy giá lâm, chương 357, tiệc mừng thọ ngày đó. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, thêm nữa, mẹ chồng quá cố của con, nếu có thể nhìn đến Minh vui vui vẻ vẻ mỗi ngày. Con tin tưởng bà nhất định hiểu ý mà an ủi, chủ yếu chính là con và ông xã con vẫn hiểu quy củ. Tiết Phi mỉm cười ngọt ngào, tay nhỏ gắt gao nắm tay Hoàng Phủ Minh. Liền ngoan ngoãn như vậy nhìn Dạ Phi Nhã Lệ cách đó không xa. Nhưng cho dù ngốc tử cũng nghe được cô mở miệng có bao nhiêu ác độc. Rõ ràng là ở trong tối mắng Dạ Phi Nhã Lệ một con một mẹ không hiểu chuyện. A, ha ha, tôi tưởng lão gia biết các người hiếu tâm nhất định sẽ vô cùng an ủi. Tốt, hết thảy đều an bài xong rồi. Tôi đây liền không chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Dạ Phi Nhã Lệ gượng cười, liền vội vàng kết thúc hội nghị lâm thời, lần này. Tôi nói này, bảo bối, cô khiêu khích Dạ Phi Nhã Lệ như vậy không sợ bà ta hại cô sao? Đưa tiễn Bạch Dạ và Mộ Thần Hiên, bọn tiểu bối này liền từng người trở về chỗ ở của mình. Đôi tay Hoàng Phủ Nguyệt chắp ở sau người, vừa đi tới, vừa trêu chọc Tuyết Phi. À, lúc trước tôi không trêu chọc bà ta. Anh cho rằng bà ta thiếu hại tôi sao? Chính là bây giờ tôi chọc bà ta lại có thể làm ra cái gì mới chứ? Đơn giản chính là hại con của cô. Hại cô, cái này cùng cô chọc hay không chọc Dạ Phi Nhã Lệ căn bản không có chênh lệch quá lớn. Đủ kiêu ngạo, vậy cô tiếp tục nỗ lực. Tôi cùng anh hai tôi tới mùa xuân liền xem cô. Hoàng Phủ Nguyệt ra vẻ kích động cầm tay Tuyết Phi. Nguyệt, một bên Hoàng Phủ Minh bất mãn nhíu mày. Tuy nói, Hoàng Phủ Nguyệt nói có chút quá mức tôn chí khí người khác diệt trừ uy phong mình. Nhưng tại nhà họ Hoàng Phủ, bọn họ hai người đàn ông thuộc hàng tiểu bối nếu muốn cùng một lão nương đấu. Đích xác có trời sinh đoản mệnh, một là nam nữ khác biệt, hai là trưởng bối và tiểu bối thua kém. Tuyết Phi lại không cần băn khoăn nhiều như vậy. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Nhưng, Hoàng Phủ Minh còn không nghĩ hy sinh vợ mình đi theo đối lập với mẹ kế. Anh tính toán sau khi cùng Vi kết hôn liền dọn khỏi nhà họ Hoàng Phủ. Cái gì? Đột nhiên, Hoàng Phủ Nguyệt ngừng bước chân. Anh nói thật sao? Tuyết Phi cũng một đầu mờ mịt. Cô chưa bao giờ nghe nói qua Hoàng Phủ Minh có dự tính này, ừ. Lần trước, em muốn miếng đất kia. Đang xây dựng chính là nhà anh và Vi. Hoàng Phủ Minh nhàn nhạt nói xong, tầm mắt nhu tình chậm rãi nhìn về phía Tuyết Phi. Dù cho, Tuyết Phi chưa bao giờ nói qua cô muốn một cái nhà. Nhưng Hoàng Phủ Minh đã nhận ra tâm nguyện của cô. Cho nên, lần trước lúc Hoàng Phủ Nguyệt muốn miếng đất này, anh lập tức cự tuyệt. Vậy khá tốt, các người có thể rời đi nơi này là chuyện tốt. Vậy, em, đi về trước, nhìn Hoàng Phủ Nguyệt lúc gần đi nụ cười ở trên mặt gượng ép. Tuyết Phi rõ ràng cảm giác được anh cô đơn cùng mất mát. Minh, nếu chúng ta đi, Nguyệt nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Phủ Minh trầm mặc lắc lắc đầu. Anh cùng em trai thứ ba này xem như từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cho đến lớn. Có thể nói, Hoàng Phủ Nguyệt có thể ngẫu nhiên về nhà hoàn toàn chính là vì tới tìm Hoàng Phủ Minh. Bây giờ anh đi như vậy, nói cách khác, trong nhà này chỉ còn lại có Hoàng Phủ Nguyệt một mình chịu dây vò. Anh sẽ nghĩ cách một chút mang Nguyệt đi, bây giờ, anh có thể làm được chính là mang em đi khỏi cái nơi chướng khí mù mịt này trước. Kỳ thật, Minh, em, ngón tay thon dài phong bế môi Tuyết Phi, anh biết em không sợ Dạ Phi Nhã Lệ, chính là, anh không muốn người vợ của anh mỗi ngày cãi và lục đục với nhau. Lúc anh cầu hôn với em, đã cho em hứa hẹn, thơ, thơ, đi đi LQ đi, nha đầu, em không cần vất vả, từ hôm nay trở đi, anh sẽ cho em một tương lai, một cái thế giới không có mưa gió chỉ có cầu vồng. Bên tai, mơ hồ quanh quẩn lời Hoàng Phủ Minh cầu hôn theo như lời nói kia. Tình khi đó, cảnh khi đó, dường như lần thứ hai hiện lên ở trước mắt Tuyết Phi. Cái hứa hẹn này, cô căn bản cũng không chờ đợi bây giờ muốn Hoàng Phủ Minh thực hiện. lại không nghĩ, người đàn ông này sớm đã ám độ thành thương ấp ủ căn nhà của bọn họ. Một cái thế giới chỉ có cầu vồng dành cho cô. Như vậy, nhà tương lai của bọn họ sẽ có hình dáng gì? Giờ phút này Tuyết Phi thật sự phi thường chờ mong ngày hôn lễ kia có thể mau đến một chút. Suốt thời gian một tuần, toàn bộ nhà họ Hoàng phủ cơ hồ bận túi bụi, một mặt bọn họ muốn ứng đối đại thọ 60 tuổi của Hoàng phủ Dương Vinh. Mặt khác, 3 ngày sau là ngày đại hôn của Hoàng phủ Minh, song hỷ lâm môn sắp tới, mọi người vui vẻ rất nhiều cũng mỏi mệt bất kham. Trong nháy mắt, rốt cuộc tới ngày đại thọ của Hoàng phủ Dương Vinh rồi. Tiểu thư, không xong ở phòng trang điểm khách sạn 7 sao Hoàng Thành. Ninh Ninh đứng ở phía sau Tuyết Phi, khẩn trương nhìn Tuyết Phi mới vừa mặc một nửa lễ phục dạ hội. Làm sao vậy, Ninh Ninh, em tiếp tục kéo khóa kéo đi. Vẻ mặt Tuyết Phi khó hiểu ngoái đầu nhìn lại, nhìn Ninh Ninh liếc mắt một cái. Tiểu thư, kéo. Khóa kéo kéo không lên. A, lộp bộp tim Tuyết Phi trầm xuống thật mạnh. Thơ, đi đi LQ đi. Cái lễ phục dạ hội này là cô ở một tuần trước chọn lựa tốt. Thời gian mới có một tuần. Cô không đến mức mập lên nhiều như vậy chứ. Không có việc gì, em dùng sức kéo, chỉ có thể nhẫn được. Tiểu thư, cái này không phải dùng sức kéo là có thể kéo lên. Ở giữa còn khoảng cách ít nhất 2 cm, sao em có thể dùng một chút lực là có thể kéo lên chứ? Không sẽ đi, lúc này, xong đời, Tuyết Phi mặt vô cảm ngồi ở trên sofa. Trước một ngày ở Yến hội, Hoàng phủ Dương Vinh liền đặc biệt dặn dò qua cô. Tuy nói, hôm nay là ngày đại thọ của ông, nhưng mà, kỳ thật rất nhiều người đều là vì muốn trông thấy con dâu tương lai thứ hai của nhà họ Hoàng phủ. Đây cũng coi như là lần đầu tiên Tuyết Phi lấy thân phận vị hôn thê của Hoàng phủ Minh chính thức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cho nên tuyệt đối không dung bất luận sơ suất gì. Ai biết, cùng ngày ở Yến hội, bụng cô lại lớn thêm vài phần, làm cho lễ phục dạ hội mới vừa mua mặc không được. Nhưng không xong, Ninh Ninh, em mau đi phân phó người mua cho chị lễ phục dạ hội lại đây. Tiểu thư, cô không lầm chứ? Sao có thể tới kịp đây? Chị không thể mặc thành như vậy. Lại vác cái bụng to đi ra ngoài chứ. Chưa kết hôn mang thai đã đủ mất mặt. Vừa ra tiệc tối ăn mặc trang phục bình thường tham gia. Chỉ sợ, cái mũi của Hoàng phủ Dương Vinh đều tức đến xịt khói. Cộc cộc cộc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ninh Ninh chỉ có thể buông trên tay trước. Chạy tới mở cửa, đại tiểu thư, xem nhanh nhất ở trang đem buôn.vn. Cửa phòng mở ra, Tuyết Khả Duy mặt mỉm cười đứng ở trước cửa. Tiệc tối lập tức phải bắt đầu rồi. Em ba đâu? Làm sao còn không ra gặp gỡ khách khứa? Các khách đều đang thúc giục. Thơ, đi đi LQ đi. Ách mặt Ninh Ninh lộ vẻ xấu hổ liếc mắt trong phòng trang điểm. Phát sinh chuyện gì sao? Tuyết Khả Duy lập tức đã nhận ra không thích hợp. Là như vậy đại tiểu thư. Lễ phục dạ hội của tiểu thư nhà ta có chút nhỏ. Bây giờ mặc không được. Cái gì? Tuyết Khả Duy đoạt cửa mà vào. Túng Tuyết Phi ngồi ở trên sofa liền đánh giá liếc mắt một cái. Làm sao chật nhiều như vậy? Chật, Tuyết Phi, em thật là quá qua loa. Cách chương.